Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 517 Thiên Mộc Thần Luân. Linh lực xanh biếc từ khắp núi đồi bay ra, gào thét vang vọng rồi hội tụ vào trong lòng bàn tay Mục Trần. Hào quang xanh biếc ôn hòa nhưng lại tỏa mắt ra dao động khiến cho người ta phải run rẩy. Hả? Đó là thần thuật sao? Ôn Thanh Tuyền trừng mắt nhìn Mục Trần. Linh lực bao la xanh biếc kia hiển nhiên không phải là do Mục Trần tự thân tu luyện mà có được. Nó đến từ vô số những cây cối ở quanh đây. Hắn ta chỉ đang sử dụng năng lượng đó mà thôi. Và cái thủ pháp kỳ dị có thể sử dụng năng lượng của tự nhiên thì chỉ có thể là thần thuật. Hắn là một loại tiểu thần thuật. Lạc Ly thì bình tĩnh hơn. Thần thuật cũng có phân cấp bậc, đơn giản được chia làm 3 cấp: tiểu thần thuật, đại thần thuật cùng với thần thuật đại viên mãn. Bản lĩnh này đúng ra chỉ có cường giả chi tôn mới đủ sức vận dụng được. Mặc dù là như vậy, thực lực đã đạt tới chi tôn tam nan thì cũng có thể sử dụng một chút, nhưng mà uy lực tất nhiên là kém xa. Cái thần thuật này sao lại có vẻ giống với năng lực của Mộc Thần Điện vậy cả? Ôn Thanh Tuyền đăm chiêu nghi hoặc. Sức mạnh này đúng là tới từ vạn mộc. Lạc Ly cũng khẽ gật đầu. Chẳng biết từ khi nào Mộc Trần lại có được tiểu thần thuật của Mộc Thần Điện, mà xem ra hắn ta lại còn tu luyện thành công nữa. Nhưng mà thần thuật tuy rằng uy lực lớn, lại cần phải có thời gian mới thi triển được. Mà cái chiến tự kia làm gì để cho hắn ta có nhiều thời gian như vậy? Ôn Thanh Tuyền đánh giá chiến tự kia có kinh nghiệm tác chiến cực kỳ tốt, lại không hề có cảm xúc sợ hãi gì, hoàn toàn là dựa vào bản năng để ra tay. Nhưng đôi khi chính cái bản năng chiến đấu đó mới là đáng sợ. Hào quang xanh biếc giống như một mảnh đại dương bích lục lung linh ở quanh thân Mộc Trần. Tử quang cũng bừng sáng trong đôi mắt của chiến thượng. Theo bản năng, nó đã cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ bên trong màn hào quang đang hội tụ trong tay Mộc Trần. Ngay lập tức nó gọi về thanh hắc thương, rồi giống như một tia chớp đèn xuân tới. Đúng như Ôn Thanh Tuyền đã nói, nó không để cho Mục Trần thi triển xong công kích sát thủ kia, mà trước hết sẽ cố gắng xóa sổ Mục Trần. Tốc độ của chiến thương quá nhanh, vừa lóe lên thì đã xuất hiện ở ngay trước mặt Mục Trần. Mũi thương đâm thẳng tới, hướng vào giữa trái tim Mục Trần. Đầu thương đã đâm tới, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Mục Trần lại không hề tránh né, cũng không tỏ ra phòng ngự. Cánh tay còn lại của hắn ta vung lên, hắc lôi lan tỏa, cánh tay trở nên rực rỡ như bạc. Cánh tay của Mục Trần đã bị mũi thương xuyên thủng qua, nhưng hắn ta cũng đã chụp được đầu thương. Vết máu từ bên trong lòng bàn tay không ngừng chảy ra. Lôi thần thể cho dù đã tu luyện tới ngũ văn, thế nhưng Mục Trần cũng không thể coi khinh công kích sắc bén của cái chiến tướng này. Ở bên ngoài, ai nấy đều kinh ngạc. Không ai ngờ được rằng hắn ta lại lấy tay Trần để đón đỡ công kích của chiến tướng. Hắn ta không sợ sẽ bị phế đi một tay sao? Thời gian cũng đủ rồi. Lạc Ly thản nhiên nói. Ôn Thanh Tuyền có thể thoáng trông thấy đôi chân mày của cô gái đã hơi run run. Khá can đảm đấy. Ôn Thanh Tuyền gật đầu bình luận. Bàn tay máu me chụp lấy mũi thương sắc bén, đau đớn truyền lên mang theo kỳ khí lợi hại mạnh mẽ như muốn chấn vỡ cả cánh tay. Vừa rồi Mục Trần đã thúc giục lôi thần thể tới cực hạn, đổ dồn tất cả vào cánh tay, khiến cho nó trở thành bộ phận phòng ngự mạnh mẽ nhất trên cơ thể. Bằng không thì một đòn công kích vừa rồi đã có thể xé nhỏ cánh tay của anh ta. Còn ở trên bàn tay kia, hào quang màu xanh biếc đã biến dạng. Mục Trần nhếch môi cười gằn. Mời người nếm thử đồ tốt của chính Mộc Thần Điện các người. Tiểu thần thuật Thiên Mộc Thần Luân. Mục Trần gầm lên sung sướng. Luồng lốc xoáy xanh biếc xoay với tốc độ cực kỳ cao, rồi hóa thành thực thể của một cái mộc quang luân đầy răng cửa dữ tợn, vang lên những tiếng rít rợn người, tràn ngập khí tức sắc bén. Mục Trần trợn mắt dữ tợn, bàn tay đầy máu me vẫn nắm chặt mũi thương. Khối thanh mộc quang luân đầy răng cưa đó vù một tiếng rồi cấp tốc ập tới đỉnh đầu của chiến thượng, nhanh chóng kéo xuống. Đòn công kích sắc bén đáng sợ không thể phòng ngự nổi, khiến cho mọi người ở bên ngoài đều nín thở. Chính ngay cả bọn họ cũng cảm thấy nếu như bị cái công kích này đập vào người thì trong nháy mắt sẽ hóa thành hai nửa ngay. Thanh mộc quang luân chém xuống cực kỳ nhanh, chớp mắt đã tiếp cận đỉnh đầu của chiến thượng. Thình lình ngay lúc đó, hắc ám bên trong cơ thể của chiến thượng tuôn ra, hình thành một đôi cánh kim thiết ở sau lưng. Đôi cánh vừa rung lên thì thân thể của nó nháy mắt đã biến mất. Thanh mộc quang lân cắt qua không khí, nện xuống mặt đất. Thế nhưng mặt đất lại không hề bị phá nát, chỉ để lại một đường dài và mảnh xà tít tắp. Một kích tất sát của Mộc Trần vậy mà đã thất bại. Ở bên ngoài, ai nấy đều giật mình. Cái trận đấu này biến cố kịch liệt liên miên diễn ra, bất giác đã hấp dẫn thần trí của bọn họ. Khi nhìn thấy một kích hoàn mỹ của Mộc Trần lại bị thất bại, bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu và tiếc nuối. Ây, đáng tiếc ha. Có người đã phải thốt lên. Vừa rồi, Mộc Trần đã nhắm chuẩn thời cơ hoàn mỹ. Thế nhưng thật không ngờ, cái chiến tượng kia vẫn còn ẩn giấu thủ đoạn. Thứ kia có thật là chiến tượng hay không? Sao mà còn đáng sợ hơn cả chiến sĩ thần kinh bách chiến nữa? Đã mất đi cơ hội rồi, thì phần thắng của Mộc Trần đã bị hạ xuống cực kỳ thấp. Đám người Tử Hoàng thì tái mặt, Ôn Thanh Tuyền cũng thở dài, cũng chỉ có Lạc Ly là vẫn im lặng. Mộc Trần đứng yên lặng tại chỗ, sắc mặt tái mét nhìn quanh tứ phía. Chiến tượng đã hoàn toàn biến mất, thế nhưng thực ra Mộc Trần vẫn có thể cảm giác được những luồng hắc ám đang xẹt qua xung quanh. Tốc độ của nó thì ngay cả hắn ta chân chính đối diện cũng không thể nào theo kịp. Chiến lược của nó như vậy thì trong số đệ nhất trọng thần phách nan cũng phải là cực kỳ khó nhằn. Mộc Trần trở nên căng thẳng vô cùng, cơ bắp như cũng đã lắp tên. Hắn ta có thể cảm nhận được sát khí lạnh khốc ở xung quanh. Một chiều tiếp theo này chắc chắn sẽ là một sát chiều cực kỳ kinh khủng. Mộc Trần chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận lưu động ở xung quanh. Linh lực cũng dần thu lại, hoàn toàn từ bỏ tất cả phòng ngự. Nhìn thấy hành động của hắn ta như vậy, Ôn Thanh Tuyền liền biến sắc. Với trạng thái này của Mộc Trần, nếu như để cho chiến tượng kia nắm được sơ hở, thì một kích long trời lở đất tiếp theo tuyệt đối sẽ khiến cho hắn ta không còn cơ hội trở mình nữa. Hắn ta đang làm gì vậy? Từ bỏ rồi sao? Vương Trung cũng kinh ngạc cau mày. Vũ Doanh Doanh cũng trừng trừng nghiến răng nói. Cái tên khốn nạn này sao bỗng nhiên lại ngu như thế? Ở trên thạch đài, tiếng gió rít dường như đã trở nên rồn rập hơn nhiều. Mọi người bắt đầu cảm ứng được bóng dáng mơ hồ của cái chiến tượng kia. Thậm chí thực lực như Vương Trung hay Vũ Doanh Doanh cũng chỉ có thể thoáng cảm nhận được những đường đen đen đang lướt qua không khí mà chẳng thể nào nhìn rõ. Đằng trước Mộc Trần, không khí vô hình đột nhiên biến dạng. Một bóng đen giống như thuấn gì xuất hiện ở trước mặt. Chỉ kình sắc bén hung hãn, mang theo sát khí dữ tợn, giống như chùy thủ đâm thẳng tới giữa trán Mộc Trần. Với một đòn công kích đột ngột mạnh mẽ, khoảng cách lại ngắn như thế, thì không có ai đang đứng ở đây dám chắc được mình sẽ có thể tránh né ra. Giữa trán Mộc Trần đã tóe máu do kình phong ập tới. Chết cha! Tử Hoàng hốt hoảng la lên, mọi người còn lại cũng nín thở lo sợ. Ôn Thanh Tuyền nắm chặt tay tới nỗi gân xanh đã hiện rõ ở trên cánh tay trắng nón. Chỉ kình đã tiến sát tới giữa trán, ngay lập tức sẽ có thể xuyên thủng cái đầu của Mộc Trần. Thế nhưng ngay lúc đó, hai mắt hắn ta đột nhiên mở trừng ra, không có một chút nào kinh hoàng, lại còn tràn đầy vẻ đắc ý của một tay thợ săn khi đã bắt được con mồi. Bàn tay hắn ta vừa thình lình kết ấn thì đất đai ở dưới chân đột nhiên rung động, hào quang xanh biếc liền lóe lên, quang luân từ bên trong lòng đất xuyên phá lên cao, cắt qua thân thể của chiến tượng, khiến cho nó liền khựng lại. Kình phong hung mãnh ở đầu ngón tay cũng tan biến ngay lập tức. Ngón tay đã chạm tới giữa trán Mộc Trần, thế nhưng mà lực đạo đã bị tiêu tan, bởi vì thân thể nó lúc này đã bị cắt thành hai mảnh, vết cắt vô cùng bé ngọt. Thanh mộc quang luân đáng sợ đó rít gào giữa không trung rồi mới chậm chậm tan đi. Mộc Trần nhìn thẳng vào chiến tượng ở trước mặt, hào quang tan biến, cười nhạt nói. Đòn này mới là thật đấy. Hết chương 517. Chương 518. Thu hoạch. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thanh mộc quang luân tan vỡ, hóa thành vô số đốm sáng màu xanh lục lấp lánh, bao phủ lấy cả hai thân ảnh ở bên dưới. Phía bên ngoài bào sơn, không khí yên tĩnh vô cùng, gương mặt của tất cả mọi người đều hiện rõ vẻ khó tin. Cục diện bất ngờ xoay chuyển như trong chóng, khiến cho ai nấy không thể nào dự đoán được. Vừa mới là tử cục của Mộc Trần thì thoát một cái, chiến tượng hung hãn kia lại bị phân thành hai mảnh rồi. Còn cả thanh mộc quang luân kia nữa, Chẳng phải vừa mới nãy công kích đã thất bại hay sao? Như thế nào sau đó lại đột nhiên xuất hiện đấy? Lắm kẻ còn đang mờ mịt không hiểu, chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Ôn Thanh Tuyền thì nhắm mắt vượng khẽ nhận xét. Hắn ta cố ý đánh Thanh Mộc Quang Luân tiến vào trong lòng đất đấy hả? Thật lợi hại, đã ra tay sát chiêu mà vẫn có thể tiềm phục một sát chiêu nữa. Quả thật, khi Thanh Mộc Quang Luân đã công kích thất bại, thì năng lượng dư thừa của nó, Mục Trần cũng không lập tức sử dụng tới, mà tiềm phục ngay tại vị trí vừa đánh xuống. Hắn ta nhận thấy tốc độ của chiến tướng đó quả thật là quá mức khủng bố. Muốn đánh trúng nó thì thực sự còn khó hơn lên trời. Nếu như để bại lộ ra thì sẽ khiến cho sôi hỏng bỏng không. Do đó phải rình mò chờ đợi thời cơ. Lại còn xóa bỏ cả phòng ngự, lấy thân thể để làm mồi, đợi cho chiến tướng kia xuất hiện ra tay. Và chính ngay lúc đó, thợ săn sẽ giải quyết con mồi. Nói ra thì có vẻ đơn giản, thế nhưng mà phải có được dũng khí và quyết đoán, hay nói cách khác chính là đủ tự tin. Điều đó thật sự khiến cho người ta phải rung động. Có lẽ cũng không phải là cố ý, thế nhưng hắn ta thường có thói quen để lại một đòn bảo đảm. Lạc Ly cũng khẽ lên tiếng. Ôn Thanh Tuyền thoáng liếc nhìn thấy bầu ngực phập phồng bởi vì hồi hộp của nàng ta. Thanh âm lúc này mới có vẻ thở ra thoải mái hơn. Dĩ nhiên cái chiến cuộc hung hiểm ban nãy thì ở bên trong lòng nàng ấy cũng không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Không hổ là huyết họa giả. Ta nghĩ nếu như không bị trục xuất thì có lẽ hiện tại hắn ta còn lợi hại hơn nữa. Mà có lẽ kẻ đã chiếm được liên quan năm xưa cũng không nhất định sẽ là ta đâu. Ôn Thanh Tuyền tấm tắc khen ngợi. Mục Trần bày ra thực lực không khiến cho nàng ta cảm thấy rung động. Thế nhưng khả năng chiến đấu can đảm và tự tin bản lĩnh thì đã khiến cho nàng phải đánh giá lại. Ở đằng xa, Vương Trung lại âm mưu nhìn vào cục diện hiện tại. Một hồi chiến đấu vừa rồi đúng là rất phấn khích, thế nhưng lại không phải kết quả mà hắn ta mong muốn. Hắn ta sẽ thực sự rất vui mừng khi trông thấy Mục Trần kia bị chiến tướng đánh bại rồi bị giam cầm lại tại nơi này. Và bản lĩnh của Mục Trần lúc này cũng đã khiến cho trong lòng hắn ta trở nên kiêng dè đề phòng hơn. Hắn ta biết rõ nếu như vừa rồi là bản thân mình tham chiến thì cũng khó có thể làm được như vậy. Cái tên này, Vương Trung lẩm bẩm một mình. Tân sinh hiện tại thật sự quá đáng ghét. Cơ Huyền đã như vậy mà Mục Trần này cũng như thế. Vũ Doanh Doanh thì hơi khác, ánh mắt rất phức tạp. Gương mặt nhìn Mục Trần vẫn tỏ ra căm hận, thế nhưng lại có một nét khâm phục rất khó phát hiện ra. Kẻ kia đối với nàng thật sự rất đáng căm thù, thế nhưng lại không thể phủ nhận hắn ta rất vĩ đại. Ngày trước ở bên trong linh lộ, nàng ấy đã nổi điên vì bị Mục Trần đối xử như thế, cho nên vẫn chăm chăm tìm kiếm bóng dáng của hắn ta để rửa nhục. Thế nhưng linh lộ lại quá lớn, nàng không thể nào tìm ra hắn được. Đến khi nghe thấy lại cái tên Mục Trần thì hắn ta đã bị trục xuất mất rồi. Khi đó nàng mới biết đỉnh đỉnh đại danh huyết hòa giả của hắn ta. Rồi khi được biết tới đại sự kiện huyết hòa trải dài khắp linh lộ kia thì bản thân nàng cũng không khỏi chấn động. Ngày đầu tiên gặp hắn ta, nàng không thể nào ngờ được sẽ có lúc hắn ta lại tạo thành một chuyện đáng sợ tới như thế. Đâu giống như khi xưa chỉ đùa giỡn với nàng một phen sau đó lại thả đi. Bây giờ gặp lại cái tên đó, không ngờ hắn ta lại thay đổi rất nhiều, không còn sự non nớt của năm xưa, nhiều hơn sự lạnh lùng khiến cho người ta dễ siêu đổ. Vừa bất chợt nghĩ như vậy thì nàng ta liền đỏ mặt vì một tiếng. Nàng hận không thể bám hắn ta ra làm trong mảnh, nào có thể có tâm tư đó được. Đám đội viên ở đằng sau thì hoàn toàn im lặng, không hề quấy rầy tới tâm tư của nàng. Mục Trần đứng trên thạch đài, thở phào nhìn chiến tượng đã bị phân ra làm hai. Chiến tượng quá mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là chiến tượng, chỉ chiến đấu dựa vào bản năng đã được thiết lập sẵn, không có chi khôn như nhân loại. Cuối cùng cũng xong rồi. Mục Trần thở ra, tung cước đá chiến tượng văng đi, rồi hắn ta ngẩng lên, hai mắt rực lửa háo hức nhìn vào trung tâm của thạch đài. Ở bên trong đài sen ngọc thạch kia, cửu dương linh chi lay động cành lá, những quả cầu nóng cháy giống như những mặt trời lắc lư tả mát ra dao động kinh người. Chí bảo mà ngày đêm mơ ước rốt cuộc đã có thể vào tay. Hắn ta nhanh chóng cất bước hướng thẳng tới gốc cửu dương linh chi đó. Đột nhiên có hào quang lóe lên ngưng tụ ở bên cạnh đài sen. Biến cố đó khiến cho hắn ta kinh hãi nhảy lùi lại. Chẳng lẽ đã chiến thắng rồi mà vẫn chưa thể lấy được cửu dương linh chi hay sao? Hào quang chậm rãi hiện ra, rõ ràng chính là linh ảnh của vị lão nhân tóc bạc kia. Mục Trần cảnh giác nhìn lão ta, ôm quyền nói: "Tiền bối, ta đã đánh bại chiến tướng rồi. Cửu dương linh chi này Hắn phải thuộc về ta rồi chứ. Tuy nhận biết ở trước mặt chỉ là một linh ảnh còn để lại, vốn không hề có trí tuệ, thế nhưng hắn ta vẫn khách khí, tỏ ra cung kính. Linh ảnh kia không trả lời, chỉ yên lặng nhìn hắn ta. Mục Trần chợt nhíu mày, bởi vì hắn đã phát giác ra bên trong đôi mắt vốn trống rỗng của cái linh ảnh kia, không ngờ lúc này lại có thêm cái gì đó, hoàn toàn không giống như một sự tồn tại không hề có linh hồn. Không ngờ lão phù còn có thể chứng kiến thần thuật của Mộc Thần Điện ta. Khóe môi run run, lão nhân tóc bạc cất tiếng, âm thanh như ngàn xưa vọng lại. Mục Trần biến sắc hoàng hồn, thanh âm của lão nhân ở trước mặt đã trở nên thật hơn rất nhiều, không còn trống rỗng vô hồn như trước kia nữa, dường như đây chính là một người sống vậy. Cái linh ảnh này chẳng lẽ có trí tuệ hay sao? Đừng lo lắng, chính vì người thi triển thần thuật của Mộc Thần Điện mới có thể khiến cho một tia ý thức tiềm ẩn trong linh ảnh của ta được kích hoạt mà thôi. Nó cũng sẽ nhanh chóng tan mất. Mục Trần thở phào nhưng cũng chưa hết lo, hắn ta cung kính hỏi. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì vậy? Ngay cả Mộc Thần Điện cũng đã tan tành rồi. Tên của ta nhớ để làm cái gì? Lão nhân than nhẹ, ngữ khí đầy đau thương. Người đúng là một hạt mầm rất tốt, chỉ tiếc lại không phải là đệ tử của Mộc Thần Điện. Lão ta tỏ ra tiếc nuối. Mục Trần thi triển ra Thiên Mộc Thần Luân đã kích hoạt ý thức của lão ta, điều đó khiến cho lão cũng được một sở thị màn chiến đấu của hắn ta cùng với cái chiến tượng. Mục Trần ngẩn ra, dường như nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của lão ta, lúc này khẩn khoản cười nói. Nếu như tiền bối không chê, thật sự xin cho phán bối làm đệ tử ký danh của Mộc Thần Điện. Lão nhân khẽ cười, nhìn Mục Trần đầy thích thú. Thật là một tiểu tử thông minh. Mục Trần cười khoái chí. Lão nhân này có lẽ là một người có tính cách cổ hủ ngoan cố. Mộc Thần Điện hiện tại đã mất rồi, hắn ta có mang thêm một cái danh đệ tử ký danh thì cũng chẳng có nghĩa gì cả. Thế nhưng lời nói đâu có mất tiền mua, mà lại có thể khiến cho lão ta thích thú. Như vậy có lẽ cũng chỉ có lợi mà thôi. Lão nhân vuốt ve chòm râu rồi bất chợt búng tay ra. Mấy luồng lục quang liền bắn vào giữa trán Mục Trần, hóa thành một đồ văn hình cây rồi nhanh chóng tan đi. Thiên Mộc Thần Luân của ngươi hắn là đoạt được từ bên trong Mộc Thần Bia. Có những thần thuật khác cũng được khắc bên trong mấy cái thần bia khác. Mục Trần khẽ gật đầu, điều này hắn ta cũng đã đoán được từ trước. Nếu như có cơ hội, ngươi hãy thu thập cả 5 cái tiểu thần thuật kia lại. Đến khi đó thì cái thứ mà ta vừa cho ngươi sẽ giúp ngươi dung hợp hoàn toàn lại. Lúc đó ngươi sẽ có được một bất ngờ. Lão nhân thản nhiên cười nói. Đa tạ tiền bối. Mục Trần mừng rơn ở trong lòng, ôm quyền cảm tạ. Lão ta vất tay vỗ nhẹ lên đài sen, hào quang được sáng hơn, rồi đài sen nhanh chóng thu nhỏ lại. Cả gốc cửu dương linh chi cũng theo dần, rồi trở nên chỉ còn lớn hơn một bàn tay mà thôi. Lão ta vung tay ném đài sen cho Mục Trần. Hắn ta kích động vội vàng nhận lấy cửu dương linh chi. Đi đi, muốn đoạt được truyền thừa của Mộc Thần Điện chỉ có thể dựa vào chính người thôi. Lão ta hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ lẩm bẩm nói. Thật là hoài niệm mà. Mục Trần chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng khác thường ở trong mắt lão ta chợt tan đi dần dần, rồi cũng trở lại vẻ trống rỗng vô hồn. Tia ý thức còn sót lại cũng đã tạm biệt mất. Hắn ta cất đi đài sen chứa cửu dương linh chi, rồi cung kính vái chào linh ảnh của lão nhân, sau đó mới xoay người rời khỏi thạch đài. Hết chương 518. Chương 519. Ai cũng có phần. Mục Trần nhẹ nhàng bay ra khỏi thạch đài, sau đó hạ xuống bên cạnh Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền, đưa ra cái bộ mặt tươi cười đắc thắng. May mắn đã không làm nhục mình, hắn là chưa tới mức xấu hổ đấy chứ. Lạc Ly mỉm cười khẽ gật đầu. Chà, bình thường thôi, có cái gì mà đắc ý. Nếu để cho ta đi lên thì cái chiến tượng kia đâu thể nào áp đảo ta thành như thế. Ôn Thanh Tuyền trề môi khinh thường. Kiêu ngạo như nàng ta thì đâu dễ dàng tán tụng ở trước mặt hắn ta như thế. Cho dù quả thật là vừa rồi hắn ta khá lợi hại trong cái trận đánh đó. Mục Trần chỉ cười xòa. So sánh tu vi linh lực thì đúng là hắn ta và Ôn Thanh Tuyền có chênh lệch không hề nhỏ. Nếu như hắn ta cũng có được thực lực linh lực nan thì không chừng đối phó với cái chiến tượng kia cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo, mọi người cùng tiến lên thử đi chứ. Mục Trần hất mặt khích tướng mọi người. Dựa theo quy tắc của Linh Bảo Sơn, hắn ta đã khiêu chiến thành công rồi, đã lấy được cửu dư linh chi thì sẽ không thể tiếp tục khiêu chiến được nữa. Thế nhưng những người khác thì vẫn còn nguyên cơ hội, mà Linh Bảo Sơn vẫn đang còn rất nhiều cổ quý giống như nấm mọc sau mưa. Nếu có thể đoạt được thì sẽ có ích lợi lớn cho thực lực của bản thân. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly thì chẳng có gì do dự. Bảo tàng dĩ nhiên đã ở trước mặt rồi, các nàng làm sao cam tâm tay không bỏ về được. Cho dù thứ tốt nhất ở trong Linh Bảo Sơn chính là cửu dư linh chi thì đã bị Mục Trần cướp đi rồi, thế nhưng mà những bảo vật khác thì vẫn có những giá trị cực kỳ xa xỉ đấy. Chúng ta có thể được hay không? Tử Hoang, Triệu Thanh Sam, Mộ Phong Dương thì hơi do dự. Cứ theo trình độ của bản thân mà chọn, đừng leo lên các tầng cao quá thì hẳn là sẽ dễ dàng chiến thắng thôi. Mục Trần cười nói. Như vậy được rồi. Cả ba vẫn nao nao lo lắng, thế nhưng đều cũng là những kẻ xông pha. Mấy cô gái kia còn không từ bỏ, mà nam tử như bọn họ lại cục đuôi bỏ trốn thì đúng là quá mất mặt. Lúc này, không khí ở bên ngoài Linh Bảo Sơn cũng trở nên náo nhiệt hơn. Những kẻ lô mang khi trước đã để lại bài học quý giá cho những người khác. Ai nấy còn chưa xông vào đều bắt đầu rục rịch chọn lấy mục tiêu mà bọn họ cho là phù hợp với khả năng, chuẩn bị xông lên để khiêu chiến. Lên thôi nào! Mục Trần nhìn thấy những chi đội khác cũng đang hăm hở thì liền lên tiếng thúc giục. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền liền dẫn đầu đi trước, xông lên tầng thứ 8 Linh Bảo Sơn. Bởi vì ở tầng thứ 9 đã hoàn toàn trống trơn, cho nên lựa chọn này đã trở thành tốt nhất rồi. Tần Nhi, Nhạc Nhi, An Nhã và Tu Linh đều chọn lấy tầng thứ 6. Chiến thượng ở nơi đó đều có thực lực sánh ngang Linh Lực Nan, nhưng bọn họ cũng có kỹ năng mạnh mẽ, cho nên chẳng có gì phải sợ. Nhóm Tử Hoàng thì có vẻ yếu thế hơn các nàng, chỉ chọn lấy tầng thứ 5, chiến thượng có thực lực thân thể nan, cũng vừa đủ sức. Bọn họ ra tay thì đã khiến cho không khí căng thẳng bị xóa tan đi, những chi đội khác cũng không còn kiềm chế nữa, lập tức xông vào khiêu chiến đoạt bảo. Ở trong đám người đó, Vương Trung và Vũ Doanh Doanh đều hướng tới tầng thứ 8. Dĩ nhiên, bọn họ có thực lực như vậy thì cũng tự tin sẽ đủ sức. Không khí ở Linh Bảo Sơn lại trở nên sôi nổi ồn ào. Những vòng chiến kịch liệt nổ ra ở trên các thạch đài. Không ít kẻ có thực lực tốt đều đã giành được chiến thắng. Cũng có một ít kẻ xui xẻo gặp phải bất trắc, bị chiến thượng tận dụng sơ hở đánh lui lại, cuối cùng bị giam cầm. Thế nhưng phần lớn tất cả mọi người đều giành được mục tiêu của chính mình. Cả đám người thần tình vui sướng lao ra Linh Bảo Sơn, khiến cho không khí có vẻ rất náo nhiệt. Thế nhưng cũng có vài chỉ đội sắc mặt không được tốt cho lắm, bởi vì có vài đội viên của bọn họ đã bị nhốt lại Linh Bảo Sơn. Cho dù bọn họ có đoạt được bảo vật, thế nhưng chiến lược tổng thể của đội ngũ thì lại bị giảm thiểu đi đáng kể. Và có thể nói, hành trình đại tái linh viện của bọn họ xem như đã phải dừng lại rồi. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền thì chẳng có bất ngờ gì xảy ra. Thực lực của chiến thượng mà các nàng phải đối mặt đều cũng rất mạnh, thế nhưng vẫn chưa chân chính đạt tới để nhất trong thần phách nan, cho nên thắng lợi cũng rất dễ dàng. Các ngươi lấy được cái gì đấy? Mục Trần tò mò hỏi. Lạc Ly cười tủm tỉm, hào quang lóe lên ở trong tay, đại sen ngọc thạch hiện ra, ở bên trong là một cái dây leo đỏ rực giống như lửa, nhìn như thể một con xích long. Ở trên thân cây còn có những vảy nhỏ, ở bên trong có dung dịch lưu động giống như thể dung nham, toát ra khí tức vô cùng nóng cháy. Đây là xích long đằng, sinh sống ở bên trong nham thạch nóng cháy. Dung dịch nham tương của nó có hiệu quả rèn luyện thần phách. Nó có thể giúp cho ta tăng cường khả năng thành công vượt qua thần phách nan. Lạc Ly chậm rãi nói. Còn của ta chính là băng sơn tuyết linh quả. Cũng có công hiệu như xích long đằng, nhưng thuộc tính lại tương phản. Cũng rất tốt cho việc đổ thần phách nan. Ôn Thanh Tuyền cầm một quả trắng như ngọc, bề ngoài phủ đầy băng tuyết, như được chôn vùi ở một nơi cực kỳ lạnh. Tốt! Mục Trần hứng chí nói, bảo vật có thể tăng cường thần phách, đối với trình độ của các nàng hiện tại, quả đúng là như cá gặp nước. Đám người còn lại cũng đã thuận lợi vừa đại, không ai vướng phải khó khăn quá lớn khi khiêu chiến, lúc này cũng đang trở về, sắc mặt đầy hoan hỉ vui mừng. Vậy là ở chuyến tham bảo Linh Bảo Sơn này, đoàn người của anh ta cũng đã có được thu hoạch phong phú. Khiêu chiến Linh Bảo Sơn cũng đi dần tới kết thúc. Đám người phía bên kia đã bay ra, thuận lợi mang theo chiến lợi phẩm. Đi! Vương Trung vừa mới bay ra khỏi, âm trầm liếc nhìn Mục Trần, ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Hắn ta vội vàng dẫn ba chỉ đội Thánh Linh Viện nhanh chóng rút khỏi đây. Đội ngũ của hắn ta vừa rồi đã trải qua thảm chiến, tiêu hao cũng không ít, Dĩ nhiên phải đề phòng những kẻ khác thừa cơ cướp đoạt. Dù sao thì mỗi người cũng chỉ được một lần khiêu chiến tâm bảo, ai nấy đều phải chú ý nhiều hơn tới những kẻ khác. Và uy hiếp lớn nhất lúc này chính là đến từ đám người Mục Trần ở bên kia. Mục Trần nhìn bọn họ đi xa thì nhếch môi cười nhạt. Hắn ta cũng chưa tới mức đề tiện như Vương Trung lo lắng. Và lại ở nơi này vẫn còn biết bao nhiêu kẻ khác. Trước đó hắn ta đã đoạt được Cửu Dương Linh Chi ở tầng 9. Cũng có không biết kẻ đang dòng ngó bảo vật của hắn ta. Mặc dù tất cả còn đang ngại đoàn người ở bên này mạnh mẽ, nhưng mà có ai dám chắc được bọn họ sẽ không thừa cơ đánh lén lúc người ta sơ hở. Như vậy thì phiền phức cũng không ít. Do vậy hiện tại hắn ta cũng chẳng có tâm tư tham lam tới những bảo vật khác. Sau đó chi đội của Vũ Doanh Doanh cũng thuận lợi trở ra, thoáng liếc nhìn lại Mục Trần vẫn tỏ vẻ hậm hực, rồi dẫn theo đội viên nhanh chóng rời đi. Mục Trần cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Đối với Vũ Doanh Doanh, hắn ta cũng không có bao nhiêu ác cảm, cũng chỉ có nàng ta còn khúc mắc với hắn ta mà thôi. Hey, sao thế, lưu luyến đây hả? Người có biết huynh trưởng của Vũ Doanh Doanh kia là ai không? Ôn Thanh Tuyền sửa giọng trêu ghẹo. Hả, huynh trưởng ấy hả? Mục Trần ngẩn ra rồi kinh ngạc phun ra hai chữ. Võ Linh sao? Đối với kẻ này, hắn ta cũng chẳng phải xa lạ. Đã từng giao đấu ở bên trong linh lộ, cũng là một nhân vật không nên dây dưa vào và cực kỳ khó giải quyết, giống như Cơ Huyền. Ngay cả chính hắn ta cũng chẳng muốn trêu chọc. Thế nhưng khác với Cơ Huyền, giao tranh giữa hai người chỉ xem như là đánh nhau giữa đường, chứ chẳng phải ân oán gì cả. Không ngờ được Võ Linh kia lại là huynh trưởng của Võ Doanh Doanh. Như thế thì thật là đau đầu rồi đấy. Chẳng biết cái tên đó nếu như biết được mùi mùi đã bị hắn ta đối xử như thế thì sẽ trở nên như thế nào nữa đây. Người thật đúng là may mắn đó nha. Toàn bộ những cao thủ khó nhằn nhất ở bên trong linh lộ đều đã trở thành đối thủ của ngươi. Ôn Thanh Tuyền hà hê cười nói. Đúng như thế. Và cái vị linh quân giả nhà ngươi chính là đối thủ lớn nhất đấy. Mục Trần không phản bác, giọng điệu lại có vẻ tâm tắc. Và ý tứ trong lời nói của hắn ta cũng không phải chỉ nhìn vào biểu hiện khác thường của nàng ta đối với Lạc Ly. Hiện tại tuy là có quan hệ hợp tác, thế nhưng đến khi tiến vào vòng quyết chiến thì có lẽ Ôn Thanh Tuyền sẽ chính là đối thủ đáng gờm nhất. Đối với cái cô gái kiêu hãnh này, hắn ta cũng cực kỳ kiêng dè, chẳng hề kém với Cơ Huyền hay Võ Linh một chút nào. Đúng là tiếc thật đấy, ta mà có cơ hội nhất định sẽ không khách khí đâu. Ôn Thanh Tuyền nhếch xéo đôi môi trả lời đầy thâm ý. Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp đấy? Lạc Ly ngắt ngang sự đối chọi của hai người. Mục Trần sờ sờ vào giữa trán, mộc ấn mà lão nhân kia đã để lại cũng còn cho hắn ta biết không ít thông tin về Mộc Thần Điện. Bố trí các cấu trúc tổng thể của thế lực này đều đã nằm trong trí óc của hắn ta. Ngẩng lên nhìn về hướng tây nam, hắn ta chỉ trông thấy một màu xanh tươi mơn mởn tràn ngập cả chân trời. Hướng đó có một cái khu vực đặc biệt của Mộc Thần Điện, một trong những trọng địa của thế lực này. Chí tôn linh dịch của cả Mộc Thần Điện đều đang được cất giấu ở nơi đó. Bảo tàng chí tôn linh dịch của một cái thế lực viễn cổ thừa sức khiến cho bất kể cường giả chí tôn nào nghe tới thì cũng đều phải động tâm tới, chứ huống chi là hắn ta. Hết chương 519. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.